Đỉnh cấp công tử khùng điên, dịch thiên hệ thống. Chương 35, hắc quả phụ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vân Du vậy mà cho mình đã làm ra một quyết định sáng suốt điểm tựu là biết mình ở đâu. Thời điểm hắn vẫn là đã có phần suy tính lên tới, hắn vậy mà một bộ mặt sùng nịnh đi ra, càng là hướng giả nữ như người hỏi đến. Tì tì người vậy có thể cho tiểu đệ mượn điện thoại thoáng dùng điểm được a, tiểu đệ cần thoáng điện cho người nhà đến đón tiểu đệ đây này. Ây nha, có quen biết đến sao mà đã mượn người khác đồ dùng cá nhân đây này. Giả nữ nhân, vậy mà bộ dáng ỏng ẻo, là lơi lên tới. Tì tì, coi như cho tiểu đệ thuê dùng một lát, tựu là người nhà đến điểm tiểu đệ sẽ là đem tiền trả cho tì ngay đây này. Tiền, cái này thì không cần đến đi. Giả nữ nhân, vậy mà không đem lời nói của Lý Vân Du cho là thật đến, càng là đem hắn đề nghị cho bác bỏ lên tới. Tì tì, sao lại nói vậy a, người nhà tiểu đệ thật là có tiền đây này. Lý Vân Du vậy mà xoắn suýt lên tới, càng là đem, giả nữ nhân, người cho thân cận quan hệ kéo lên tới, hắn không giải mà báo ra danh tính thời điểm tránh cho sau này khó tránh khỏi tai tiếng lên tới. Càng là khó lòng thanh minh một hai, một cái Lý thiếu gia người đến, khu ổ chuột, điểm bao một cái, giả nữ nhân, người 10 tệ một đêm đi ra, phải biết bao là nhục nhã đây này, càng là không có tiền điểm còn phải nhờ vả cái này. Giả nữ nhân, thương xót tới, ây nha, tiểu đệ là đem tì tì khó xử lên tới đây này. Giả nữ nhân người vậy mà bộ dáng khó xử người đi ra. Tì tì, vẫn là giúp tiểu đệ điểm đến, Lý Vân Du vậy mà bộ dáng càng là thân mật cùng lấy lòng lên tới. Ây nha, khó nghĩ a, tiểu đệ có điều không biết mỗi lần mà ta gặp chuyện khó chịu thì thường là có điểm đau đầu đến đây này. Tì tì người là không sao a, Lý Vân Du vẽ ngoài tỏ vẻ sốt sắng, nhưng trong lòng càng là chửi loạn lên rồi, cho mượn điện thoại điểm mà có đến khó xử vậy a, vẫn là muốn chơi cái trò gì đi ra đây này. Ép người quá đáng đây này, tì tì vẫn là đau đầu toàn thân có chút khó chịu đây này. Giả nữ nhân, vậy mà bộ dáng là lơi, dâm đãng, phong tình vạn trùng ra tới. Vẫn là để có thể giúp gì ra đến, Lý Vân Du vẫn là cố nhịn điểm, vẫn là bộ dáng quan tâm. Giả nữ nhân, người hỏi đến, tiểu đệ ngươi là không được rồi, người ấy, vẫn là một cái không đủ tiêu chuẩn nam nhân lên đến người đây này. Giả nữ nhân vậy mà càng đem Lý Vân Du người thoáng mà mỉa mai lên đến rồi. À, Lý Vân Du vậy mà muốn phát điên đi ra rồi. Hắn một cái hoàn khố công tử người đi ra càng là một cái cỡ nào phong lưu tiêu sái người, một cái hái hoa công tử người vậy mà thời điểm này lại bị coi thành một cái phế vật người, càng là bị người vậy mà khinh thường, mặt sát cũng là không dám lên tiếng một hai, vẫn là ngậm bồ hòn làm ngọt đi ra. Tiểu đệ thật là tệ đến vậy a, người đó, không phải tệ, mà là một cái quá tệ đây này, nhưng nói đến vẫn là còn có điểm có chút hữu dụng đây này. Giả nữ nhân vậy mà ớm ở bộ dáng dâm đãng đi lên rồi. Đa tạ tì tì khen thưởng, đệ vậy là có thể giúp gì tì tì lên đến, ây nha, ngươi xem, của tì tì cái địa phương ấy vậy mà có chút ẩm ướt khó chịu đây này. Tựu là cần thoáng làm một chút dọn dẹp đi ra đây này. Vậy thì tâm tình mới là có chút thoải mái đi ra đây này. Phụt, Lý Vân Du vậy mà thiếu điều nôn mửa đi ra rồi. Giả nữ nhân này vậy mà dâm đãng qua đây này, vậy mà dám đem hắn đến thanh lý cái kia bộ vị nhảy cảm thời điểm. Phải biết, giả nữ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đã xấu mà còn là một cái dơ bẩn người đi ra. Nơi đó địa phương còn chưa có thanh lý đi ra, càng là dơ bẩn, tựu là còn nặng mùi lên tới, khó lòng mà hưởng dụng cho được. Lý Vân Du vậy mà khóc không ra nước mắt thời điểm, vẫn là nhắm mắt làm liều thời điểm, càng là đem cái kia bộ vị rậm rạp cùng nặng mùi cá mặn vậy mà chăm chú thời điểm đi làm. Vệ sinh, lên tới, giả nữ nhân vậy mà không ngừng thỏa mãn bộ dáng đi ra, trong mắt vậy mà loáng lên một tia khinh miệt người cùng tiểu ý lên tới. Lý Vân Du tuy ngoài mặt giả bộ nịnh đầm, vốt ve đi ra, nhưng trong lòng càng là đem. Giả nữ nhân, người không ngừng nguyền rủa đi lên, hắn mà ra khỏi cái nơi quái quỷ địa phương này thì sẽ là đem cái này nữ nhân cho trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần đi lên, càng là đem cái nữ nhân này cho thù tiêu đi ra tránh hậu hoạn về sau. Nhưng tiền đề lúc này vẫn là đem cái này nữ nhân vậy mà cho sùng nịnh lên tới. Lý Vân Du vậy mà đem cái công việc, đầy hương điểm, vậy mà cặm cụi làm lên tới. Cũng là không biết qua bao nhiêu thời gian điểm, giả nữ nhân, vậy mà thỏa mãn đi ra càng là đem hắn khen ngợi lên tới. Tiểu đệ, ngươi là cái này, vẫn là có chút công phu đây này, vậy mà vẫn có thể làm cho tì tì người khoan khoái thích thú cùng thỏa mãn đây này. Đa tạ tì tì khen ngợi. Lý Vân Du vậy mà không biết đến liêm sỉ là gì bộ dáng hướng giả nữ nhân nịnh nọt đi lên rồi. hắn trong lòng càng là nguyền rủa cùng mắng chửi đi lên rồi, giả nữ nhân vậy mà không biết bao lâu rồi không đem cái nơi này địa phương cho vệ sinh lên tới, tựu là quá nặng mùi đi ra, hắn vậy mà mấy lần suýt cho nôn mửa cùng ngạt thở đi lên đây này. Tiểu đệ ngươi vậy mà có chút miệng lưỡi a, nhưng tì tì thích. Vẫn là đem ta điện thoại cấp cho ngươi mượn đến vậy. Đa tạ tì tì, Lý Vân Du vậy mà vui mừng đi lên rồi, càng là đem điện thoại thời cầm đến tay, nhưng khi hắn thời điểm nhận điện thoại vẫn là có chút kỳ quái trong lòng đi lên. Nhưng là điểm nào kỳ quái thì hắn vẫn là chưa có nghĩ ra đó là cái gì. Hắn lúc này chỉ là muốn nhanh chóng cho gọi người mang hắn quần áo đi đến, càng là muốn nhanh chóng thoát ra khỏi cái nơi quỷ dị địa phương này rồi, chứ nào là còn tâm trí suy nghĩ đến cái gì sự việc đây này. Lý Vân Du đem đánh điện thời điểm, chưa đầy 30 phút đi ra đã là có người đến tiếp hắn đem hắn vậy mà thoát ra khỏi cái. Bàng tơ động thoát khỏi hắc quả phụ người ma chào đi ra đây này. Nhưng khi xe hắn rời đi được phân nửa chặng đường, hắn vậy mà đem tinh thần an tình điểm vậy mà đem cái điểm nghi hoặc ban nãy là đến làm rõ đây này. Giả nữ nhân vậy mà xài đến một cái điện thoại khá đắt tiền điểm, không phải nàng là một cái gái bao chưa đến 10 tệ một đêm đi ra sao, phải là lăn lộn mấy chục năm mới có thể mua đến. Chứ chưa nói nàng là ở một cái nơi heo còn không muốn sống đi ra đây này. Hắn vậy mà trong lòng cái điểm bất an đã là đi lên, càng ra hiệu cho xe đem mình quay lại giả nữ nhân chỗ đến. Nhưng khi hắn cho xe thời điểm quay lại thì đã là không thấy rồi cái giả nữ nhân người đâu nữa, nàng như bốc hơi khỏi nơi này, không lưu lại một chút dấu vết đi ra. Hắn vậy mà muốn cho tức hộc máu lên rồi, hắn là một cái cỡ nào người mà không nhìn ra đây là việc tốt mà Lưu Trương đám người làm ra. Hắn càng là đem oán hận vậy mà chút kên đầu Lưu Trương đám người. Càng là cái người cầm đầu Diệp Hiểu Phong đây này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựu là sau này hắn có cơ hội là sẽ đem thù cũ nợ mới tất cả cùng tính lên tới. Cầu đề cử 9 đến 10 cầu kim phiếu từ Linh Thạch ủng hộ. Cầu like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi chuyện. Lão thất xin tạ tạ rất nhiều. Cách chương.